pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872. Vừa vặn gặp được ngươi chín. Vệ trời cao vui mừng gật gật đầu. Lại cùng Lâm Tịch nói đông nói tây nói rất nhiều lời nói. Lâm Tịch tức giận bất bình nhắc mãi. Nhất định phải tu luyện ra cái dạng tới cấp bọn họ nhìn xem mơ siêu vệ trời cao ánh mắt chớp động. Trên mặt mang theo ý vị không rõ mỉm cười. Lại cho nàng hai kiện có hoa không quả pháp bảo. Một cái là tên là công tử như ngọc ngọc bội. Mang lên sau sẽ ngưng thần tĩnh khí. Lệnh người cảm thấy hắn phong thần tuấn lãng. Ôn nhuận như ngọc. Một cái khác là xích diễm băng y. Toàn thân màu trắng cẩm y lăn một vòng hồng biên. Là dùng ngũ cấp hải thú đoạn hồn giao nhân đôi cá hơn nữa chín phách băng tơ tầm hỗn hợp xích diễm. Hoa hoa nước rèn mà thành. Mặc vào lúc sau hàn thử không xâm. Đồng ấm hạ lạnh. Nếu ở phàm tục, phỏng chừng những cái đó đế vương nhóm có thể vì cái này quần áo đoạt phá đầu. Chính là, hàn thử không xâm, đồng ấm hạ lạnh, tu tiên người cảnh giới đến trình độ nhất định. Liền cửu thiên thượng trận gió đều có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Kẻ hèn hàn thử tính cái gì? Nhưng là Lâm Tịch như cũ mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc. Trân trọng đem hai kiện pháp bảo đều nhận lấy. Đợi cho cảm giác khi hai viên đan hoàn hẳn là tiến vào vệ húc bụng hòa tan. Vệ trời cao mới mặt lộ vẻ mong đợi chi sắc cổ vũ Lâm Tịch. Hảo hảo tu luyện, liền tính tu vi thượng không tới cũng không quan hệ. Cha ở một ngày liền bảo ngươi một ngày, lại dặn dò Lâm Tịch nhất định phải nhớ rõ đúng hạn uống thuốc, mới có thể chậm rãi điều trị hảo thân thể. Dứt lời, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Sau đó tản bộ ra khỏi phòng. Đúng vậy, cha ở một ngày liền bảo ngươi một ngày. Vấn đề là ngày nào đó cha nếu là đã chết đâu. Nhi cốt truyện kết cục cuối cùng, cha đi nhi còn ở, là ai lộng không rõ. Đứng ở cửa cung kính nhìn theo vệ trời cao rời đi sau. Lâm Tịch tắt đi cửa phòng. Lập tức sắc mặt trở nên xanh mét. Cốt truyện, không có này ra diễn. Là vệ trời cao đối chính mình nổi lên lòng nghi ngờ. Lâm Tịch tự giác trước sau ở bắt trước vệ húc mỗi tiếng nói cử động cung tính cách. Liền tính là hơi phản kháng. Cũng kia cũng là sống con. Bị nhiều lần đuổi giết sau vô pháp khống chế cảm xúc mới có bình thường biểu hiện a. Tốt xấu cũng từng có tu tiên vị diện kinh nghiệm. Lâm Tịch cười lạnh, vệ trời cao vẫn luôn dùng thần thức giám thị nàng. Nếu nàng làm bộ uống thuốc lại đem thuốc viên bỏ vào nạp bào túi. Như vậy vận dụng loại này không gian loại pháp bảo. Tất nhiên yêu cầu sử dụng linh lực, lấy vệ húc hiện giờ có chút ít còn hơn không tu vi. Có chút dị động đều sẽ lập tức bị vệ trời cao phát hiện. Mà vệ húc bản nhân lại sẽ không phát hiện vệ trời cao đối hắn tra xét. Kỳ thật Lâm Tịch cường đại tinh thần lực thậm chí muốn so vệ trời cao thần thức còn phải cường đại. Sao có thể không biết hắn động tác nhỏ. Chỉ tiếc, Lâm Tịch tuy rằng tinh thần lực cường đại, pháp lực thượng lại là cái đồ ăn bước. Nàng cảm ứng được kia trong nháy mắt vệ trời cao khẩn trương. Nói cách khác, này thuốc viên khẳng định có quỷ, không thể sử dụng nạp bào túi. Nàng cũng không tính toán dùng cái kia đồ vật, ngoan ngoãn mở miệng nuốt phục khoảnh khắc. Lâm Tịch liền đem hai viên thuốc viên ném vào trong không gian đi. Cái này là lão tử chính mình hồn phách tương liên đồ vật. Bất động dùng bất luận cái gì linh lực, chỉ cần tâm niệm vừa động có thể. Trách cứ tạp dịch đệ tử phía trước thất trách sau lại phân phó hắn bảo vệ tốt môn hộ. Chờ đến Lâm Tịch vào nội thất, kia tạp dịch bĩu môi. Thứ gì, Lâm Tịch lại lần nữa quan hảo môn, dùng tinh thần lực khóa chết chính mình này một mảnh khu vực. Sau đó lại điều động tinh thần lực bao bọc lấy thuốc viên. Một chút dọ thám biết tình huống bên trong, nàng tốt xấu cũng là cái một bậc luyện đan sư. Vệ trời cao có thể tùy ý lừa bị quỷ thác người. Lại hống không được nàng. Bên ngoài bao vây chủ dược là tẩm bổ thể chất cửu chuyển huyền lan. Bất quá như cũ là bị máu tươi ngâm. Mà bên trong là một cái rất nhỏ hạt kê sắc giống nhau đồ vật. Liền nhan sắc đều là đồng dạng vàng tươi. Lâm Tịch nhìn thấy thứ này. Tâm chính là trầm xuống. Này không phải dược, đây là cổ. Tuy rằng lúc trước Khương Thích Tộc Xích Mặc A Vu dạy cho Lâm Tịch chính là chết chú thuật, chính là đại đồng tiểu di, cùng nam miêu cổ thuật thập phần tiếp cận, bất quá là chết chú thuật càng thêm cao đoạn thôi. Lâm Tịch cũng biết, cổ thuật cũng không thấy được đều là vì hại người, cùng chết chú thuật giống nhau đạo lý. Thứ này chính là một cây đao tử, ở y giả trong tay nó là cứu mạng vũ khí sắc bén. Ở người đồ trong tay, đó chính là một phen giết người đao. Lâm Tịch có thể xác định dược hiệu, nhưng cái này cổ trùng đến tột cùng là dùng để làm gì đó. Nàng thật đúng là không có năng lực này dám định ra tới. Nhưng là nàng tuyệt không tin tưởng, vệ trời cao sẽ cho nàng dùng cái gì đối nàng tốt cổ trùng. Lâm Tịch có điểm kỳ quái, vì cái gì cấp vệ húc ăn dược tất cả đều là dùng máu ngâm đâu. Dựa theo thời gian tới xem, vệ trời cao động thủ ở hơn 2 năm về sau, ủy thác người hiện giờ đã xem như siêu cấp đan điền quy mô. Kỳ thật mở rộng đan điền dược Lâm Tịch ăn không ăn vệ trời cao đều sẽ không đã nhận ra. Lâm Tịch hoài nghi kia máu tươi hẳn là đến từ vệ trời cao. Có phải hay không? Thực mau liền thấy rốt cuộc, nàng đem kia 2 viên thuốc viên tiếp tục đặt ở trong không gian mặt. Tu luyện một đoạn thời gian sau phân phó tạp dịch đánh tới sau núi Linh Tuyền Thủy. Đem hoa hồng ngưng thần hương lộ chiếu vào bên trong, thoải mái dễ chịu phao tắm rửa. Một giấc ngủ dậy quả nhiên cảm giác thần thanh khí sảng. Xem ra thứ này mặc kệ ở xã khu vẫn là này đó vị diện. Tác dụng hẳn là đều là giống nhau. Đáng tiếc, một tháng chỉ có thể dùng một lọ. Càng đáng tiếc chính là nàng chỉ nhiều thay đổi tam bình ra tới. Một khi chấp hành giả tiến vào nhiệm vụ, liền không có biện pháp lại từ không gian thương thành đổi bất luận cái gì vật phẩm mơ siêu liên tục. Mấy ngày, Lâm Tịch đều tránh ở trong phòng tu luyện, trừ bỏ vệ trời cao cùng Lăng Triệu ở ngoài người cũng giống nhau không thấy. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Lâm Tịch bị một trận tiếng ồn ào quấy nhiễu, thu công đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy 3 nữ nhân đang ở trong viện ầm ĩ không thôi. Ân, nhẫn nại 5 ngày cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu Lâm Tịch mỉm cười. Mấy ngày nay nàng du rú trong nhà, nơi nào đều không đi, muốn chính là kết quả này. Đối với ngực vỗ nhẹ một trường, Lâm Tịch sắc mặt tức khắc trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn tích tác có máu tươi nhỏ giọt. Tam nữ thấy nàng ra tới, lập tức xíu rít cái này kéo tay áo cái kia xả áo choàng. Muốn Lâm Tịch cấp phân xử, bình ngươi đại gia cái bánh quy nhỏ a, không gặp lão tử đều hộc máu. Lâm Tịch nhíu nhíu mày, đối với đại ngực muội mặt phốc phun ra một ngụm máu tươi. A, đình nhỏ nhắn mềm mại đang theo với đan, hồng nghe 2 cái tiểu yêu tinh ồn ào đến túi bụi. Thình lình bị Lâm Tịch máu tươi phun ở trên mặt. Tức khắc sợ tới mức một tiếng thét chói tai. Này 3 cái cơ bản đều là dựa vào ủy thác người cấp tài nguyên mới có thể ở trà trộn ở bình thường. Đệ tử bên trong, có thể nói, vệ húc hoa danh bên ngoài. Này 3 cái lấy oán trả ơn nữ nhân công không thể không. Mặt khác 2 người thấy Lâm Tịch phun huyết từ trong nhà đi ra. Tức khắc xuyên dáng gọi to một tả một hữu ôm lấy Lâm Tịch 2 cánh tay. Thiếu môn chủ, ngươi làm sao vậy, vị trí tốt nhất đều đã bị kia 2 cái hồ mị tử cấp chiếm lĩnh. Vô cớ bị phun vẻ mặt huyết, còn rơi vào cái này cục diện, đình nhỏ nhắn mềm mại tự nhận là thiếu môn chủ đầu quả tim người. Thấy vậy tình cảnh tự nhiên giận không thể át, đối với 2 nàng chửi ầm lên một bên lại đây muốn tiến sát Lâm Tịch trong lòng ngực. Lâm Tịch mặt có sắc mặt giận dữ. Đối với tạp dịch lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hôn mê bất tỉnh, thiếu môn chủ tu luyện trong lúc bị quấy nhiễu. Miệng phun máu tươi thiếu chút nữa đi đời nhà ma sự nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên tinh môn. Nhất thời truyền thành trò cười. Vệ trời cao rất là bực bội. Sai người đem tam nữ tất cả đều xua đuổi đến ngoại môn làm tạp dịch. Không phục từ giả trục xuất tông môn. Chờ đến Lâm Tịch tu dưỡng hảo thân thể lúc sau, kiên quyết không cần cái kia tùy tiện thả người tiến vào nội viện tạp dịch. Hơn nữa ngã một lần khôn hơn một chút, chết sống cũng muốn phụ thân cho hắn lộng cái tiểu phòng hộ trận tới. Càng kiên cố càng tốt, vệ trời cao vô pháp, chỉ phải thuận hắn tâm ý, chờ đến phòng hộ trận pháp chuẩn bị cho tốt. Lâm Tịch thở dài một cái, cuối cùng thoát khỏi này đó các hoài mục đích đầu trâu mặt ngựa. Hết chương.